Hóa ra, trên đời đau khổ nhất không phải là chia tay. Đau khổ nhất chính là không còn được thấy người kia tồn tại trên thế gian này nữa. Phản bội cũng được, hận thù cũng được, chỉ cần sống còn đỡ đau hơn cảm giác này. Tàn nhẫn nhất chính là yêu sâu đậm một người mà người đó lại là người không thể yêu. Đau đớn nhất là rời xa một người khi bản thân còn yêu rất nhiều. Bất hạnh nhất là vừa yêu lại vừa hận. Đau thương chồng chất đau thương. Những nỗi đau trên đời này kéo dài bởi không hóa giải được thù hận. Nhưng cậu Hoàng là như vậy, không thanh minh, không giải thích, cứ thế một mình ôm trọn nỗi đau. Liệu rằng rồi cuộc đời có cho Hiên và cậu Hoàng một lối thoát hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 6, tập cuối câu chuyện Hai đám cưới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bên ngoài bỗng có tiếng cạch cửa. Tôi vội vàng lau nước mắt rồi kéo chăn lên đầu. Tiếng vú dần cất lên. Cô Hiên về rồi đấy à? Mở cửa cho tôi dọn phòng nhá. Tôi cố lấy hết sức bình tĩnh đáp lại. Tôi đang gấp quần áo cho cậu Hoàng. Vú cứ nấu ăn đi, tí rồi dọn sau. Cô sao thế? Ốm à? Tôi ngạt mũi chút thôi, không sao đâu. Vú dần nói gì đó tôi không nghe được. Tôi cố ngồi dậy nhìn đống đồ bừa bộn trên giường. Những bộ quần áo là lượt phẳng phiu, mùi thơm bạc hà quen thuộc thoang thoảng. Tôi nhặt chiếc áo lên đưa vào lòng bấu chặt. Bỗng dưng tôi thấy trong chiếc hộp đen có một mẩu giấy nho nhỏ. Ngoài vài bức thư cũ nát không nhận ra chữ, còn có mẩu giấy kia. Tôi cầm lên vội mở ra xem, rồi đột nhiên người lùi lại. Trên mẩu giấy ghi hai dòng chữ: Lê Hạ Vi, trốn thoát ngày. Toàn thân lúc này như bất động. Nét chữ trên giấy là nét chữ của cậu Hoàng. Lê Hạ Vi là tên của tôi, là tên trước khi được đổi thành Hiên. Cậu Hoàng, cậu ta tìm tôi. Nỗi đau đớn giờ cộng thêm cả sự sợ hãi tột cùng, người tôi nổi từng đợt gai ốc, vội vàng gấp đống quần áo rồi cất chiếc hộp đen đi. Nếu như cậu ta biết tôi là Lê Hạ Vi, liệu rằng tôi có còn sống nổi? Tôi nuốt nước bọt nghĩ ra những viễn cảnh đen tối. Bất giác tôi đưa tay lên bụng, có gì đó cựa quậy. Tôi nhìn xuống nước mắt lại chảy dài. Đứa bé này, con của tôi và kẻ thù. Tôi không muốn nghĩ, không muốn gán cho con vào việc này. Nhưng rồi lý trí vẫn không thắng nổi. Oan nghiệt, tại sao nó lại xuất hiện đúng lúc như thế này? Tại sao lại xuất hiện khi những thống khổ đang đày đọa tôi? Kiếp trước tôi đã làm gì sai để kiếp này ông trời lại trừng phạt tôi như vậy? Cả ngày hôm ấy tôi nằm trong giường không thiết ăn uống gì. Vú dần nghĩ tôi ốm nên mang thức ăn vào phòng. Tôi không muốn phiền phức nên đổ hết thức ăn vào túi rồi ném qua cửa sổ vào đống rác bên cạnh rồi lại nằm lên giường. Có lẽ vì quá mệt nên cuối cùng tôi đã thiếp đi. Đến khi có tiếng cạch cửa thì mới tỉnh lại. Hóa ra trời đã khuya lắm rồi. Có bóng người quen thuộc bước vào. Dưới ánh đèn dầu tôi thấy cậu Hoàng. Hình như cậu vừa tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi hương bạc hà. Tôi nhìn cậu bỗng thấy xa lạ quá. Chỉ hôm qua và hôm nay thôi, cậu trong lòng tôi đã khác. Cậu Hoàng đưa tay vặn nhỏ ngọn đèn rồi hỏi tôi. Cả ngày hôm nay khóc quá nhiều nên giọng tôi hơi khàn khàn. Tôi không đáp, chỉ xoay người vào tường, cố phát ra tiếng thở đều đều. Cậu Hoàng nằm trên giường, đưa tay vòng qua người ôm lấy tôi. Mọi ngày cậu vẫn ôm tôi thế, nhưng sau này vòng tay này tôi lại thấy ghê tởm đến tột cùng. Nghĩ đến cái chết oan ức của cha mẹ, tôi không tài nào mà thở nổi. Tôi khẽ đẩy cậu Hoàng ra, giọng ngái ngủ. Đừng đè lên bụng tôi. Cậu Hoàng thấy vậy liền hỏi. Tôi làm em tỉnh à? Ừ, Hiên, tôi biết em buồn chuyện của cái dao. Tôi đánh cô ta một trận què chân, rồi nhốt chung lại với mụ Hân rồi. Em cũng đừng nghĩ nhiều. Nguyên không còn, nhưng chúng ta vẫn còn đứa bé trong bụng. Em nhất định phải mạnh mẽ lên. Tôi sẽ ở bên em. Tôi đưa mắt nhìn cậu Hoàng. Giết người cậu còn giết được, huống hồ là đánh con dao. Dưới ánh đèn sống mũi cậu càng thêm cao. Người đàn ông nhìn vẻ ngoài tướng mạo đẹp đẽ, cảm giác như rất chiều vợ con, cuối cùng lại chính là kẻ giết thầy mẹ tôi. Đến nghĩ thôi tôi cũng cảm tưởng có ai cứa từng nhát dao vào bụng. Tôi nuốt nước bọt cố lấy bình tĩnh đáp lại. Tôi không sao đâu. Hay mai tôi ở nhà với em. Tôi bảo tôi không sao mà. đằng nào cậu cũng xử lý nó rồi, coi như tôi cũng nhẹ lòng. Cậu Hoàng đưa tay vuốt vuốt tóc tôi rồi nói, tôi thấy có lỗi với em nhiều lắm, tôi vô dụng không bảo vệ được con. Cậu không cần trách mình, là do tôi thôi. Em ngủ đi. Tôi gật đầu xoay người vào trong tường, một giọt nước mắt lại lan xuống. Trên vách tường, tôi thấy bóng cậu Hoàng in hẳn. Cậu chưa ngủ mà vắt tay lên trán. Tôi lấy chăn chấm mấy giọt nước mắt, cố bình tĩnh hỏi, từ trước tới nay, cậu đã bao giờ làm chuyện gì thất đức chưa? Cậu Hoàng hơi sững người hỏi lại, sao em hỏi vậy? Vì tôi thấy tôi ăn ở tốt mà nguyên lại mất. Người ta bảo làm việc thất đức thì hay bị quả báo. Tôi nghe tiếng cậu Hoàng thở dài rồi bỗng dưng đáp lại, thực ra từ nhỏ tới lớn tôi cũng không phải chưa từng làm ra việc gì thất đức. Thời thanh niên nông nổi, tôi cũng làm khá nhiều chuyện xấu. Cậu đã từng giết người chưa? Đã từng. Hai chữ đã từng của cậu như bóp chết chút hy vọng mong manh cuối cùng. Tôi thấy có ai đó bóp chặt lồng ngực không cho thở nổi. Lục phủ ngũ tạng vỡ ra trăm mảnh, đau đến điên dại. Tôi xoay người nhìn cậu Hoàng, sợ cậu nhận ra bất thường của mình, cố gắng gượng cười đáp, ngủ đi, tôi mệt rồi. Được, em ngủ đi. Cả đêm ấy tôi không tài nào ngủ nổi. Khi bên cạnh có tiếng thở đều đều, tôi mới xoay người lại. Cậu Hoàng có lẽ mệt quá mà đã ngủ say. Tôi nhìn cậu, nỗi hận thù chất chứa chỉ muốn có thể đâm dao xiên thẳng một nhát vào người. Tôi phải trả thù, nhất định tôi phải trả thù. Nghĩ đến đây, tôi khẽ đưa tay lên đầu giường với con dao sắc nhọn, rồi từ từ hạ thẳng xuống trái tim đang phập phồng. Thế nhưng ngay khi mũi dao chuẩn bị chạm đến chiếc áo, tôi lại không kìm được chạy thẳng ra ngoài, bật khóc tu tu. Là tôi ngu dại, ngay giây phút tưởng như cậu ta đã cận kề sinh tử, tôi lại không thể xuống tay được. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa, tôi mở cửa phía sau để mặc mưa tạt vào người. Tôi không còn đủ lý trí để nghĩ, tôi chỉ muốn chết đi cho rồi. Tôi yêu cậu mất rồi. Yêu chính kẻ đã biến gia đình hạnh phúc của tôi trở nên tang tóc đau thương. Tôi yêu cậu, yêu đến mức hận thù chồng chất, vẫn không thể nào đủ dũng khí mà xiên cho cậu một nhát. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, vừa mặn vừa lạnh lẽo. Chữ hiếu, chữ tình, rốt cuộc chữ nào nặng hơn? Khi trở về buồng, cậu Hoàng vẫn ngủ. Cả người tôi ướt sũng như chuột lột, liền thay bộ quần áo leo lên giường rồi thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, đã thấy cậu Hoàng lạch cạch mang bát cháo vào buồng rồi nói, sáng tôi ra xưởng gỗ mà thấy người ta bán con cua tươi quá nên mua về cho vú dần nấu. Em ăn đi cho nóng rồi nghỉ ngơi. Tôi nhìn bát cháo còn bốc mùi nóng hổi khẽ đáp, cậu cứ để đấy tôi nghỉ tí đã. Tôi vẫn buồn ngủ, ăn cho nóng rồi hãy ngủ, đang ngon. Tôi đã bảo là tôi buồn ngủ cơ mà, cậu cứ đi làm đi. Thấy tôi cáu, cậu Hoàng liền đi thẳng về phía tôi rồi nói, được rồi, vậy em ngủ dậy rồi ăn nhé. Nói xong cậu cúi xuống định chạm môi lên môi tôi, có điều tôi đã xoay đầu né nụ hôn của cậu. Cậu Hoàng không tỏ ý tức giận mà cười cười xách túi đi ra ngoài. Khi tiếng giày nhỏ dần, tôi nhìn bát cháo không kìm được nữa, vùng tay hất thẳng xuống nền đất. Tiếng giày đang nhỏ bỗng dưng im bặt. Tôi nhìn xuống đất, nhìn những miếng cua trên nền gỗ muốn thét lên, mà cuối cùng chỉ im bặt cúi xuống lau dọn đống bẩn thỉu. Có tiếng giày nho nhỏ lại cất lên, rồi cuối cùng mới khuất hẳn. Tôi mặc kệ ngồi xuống nền nhà, nhìn bát cháo vung vãi mà đưa tay giật những sợi tóc trên đầu. Trả thù tôi không đủ dũng khí để làm, nhưng quên đi hận thù tôi lại không đủ bao dung. Thứ cảm xúc lẫn lộn khiến tôi không thoát ra nổi trầm uất vô cùng. Cả ngày hôm ấy tôi lại giam mình trong buồng, khoảng ký ức đẫm máu và nước mắt lại hiện lên. Nhất định phải trả thù. Câu nói của mẹ tôi như bóng ma bám lấy tôi không buông. Đến tối cậu Hoàng về, ngay giây phút ấy lý trí đã lấn át hết. Tôi không còn kìm nổi, cầm con dao sắc nhọn chạy thẳng ra phía cậu. Cậu Hoàng đang thay dép, bóng lưng cậu to cao che lấp cả một khoảng rộng. Ngay giây phút ấy tôi không tài nào đâm nổi, con dao sắc nhọn bị đẩy sâu vào trong túi. Vĩnh viễn tôi không thể nào trả thù nổi. Cậu có biết không, có biết tôi yêu cậu đến nhường nào, có biết tôi căm hận cậu đến bao nhiêu? Càng căm hận lại càng nhận ra quá đỗi xót xa. Yêu đến kiệt quệ, yêu đến ngu ngốc, yêu đến mức chỉ cần nghĩ con dao kia đâm cậu chảy máu, tôi sẽ đau đớn biết bao. Tôi là kẻ bất hiếu. Cậu Hoàng xoay người nhìn tôi, không hề biết gì mà cười hỏi. Ra đón chồng à? Tôi cười gượng gạo gật đầu. Cậu Hoàng thấy vậy liền đi về phía tôi, ngón tay đặt nhẹ lên bụng hỏi tiếp. Bé con hôm nay có máy không? Tôi thực tình không muốn đáp, nhưng sợ cậu nghi ngờ nên đáp lại qua loa. Đến khi ăn xong, tôi vội đi ngủ với lý do mệt, buồn ngủ. Suốt những ngày sau đó, tôi sống chẳng khác gì cái xác không hồn. Tôi không biết mình đang sống hay tồn tại. Những hành động, những câu nói giống như phản xạ, chứ không còn là chính tôi nữa. Giá mà đừng có những ân oán thù hận kia, tôi đã bình thản hạnh phúc mà sống bên cậu. Giá mà cậu không phải kẻ thù ác kia, thì có phải rằng tôi và cậu đã trọn vẹn ấm êm? Có than thân trách phận thì cũng không thể thay đổi được sự thật trước mắt. Thế nhưng tôi không thể giết cậu được, tôi hoàn toàn bất lực không thể làm được điều đó. Đến ngày thứ 6, tôi cảm thấy không còn chịu được nổi cảm giác này nữa. Nhân lúc buổi sáng cậu Hoàng đi làm sớm, liền ra ngoài bắt xe, đến một phòng khám của bác sĩ bệnh viện tỉnh. Đến khi xong mọi việc, tôi mệt mỏi đi ra ngoài. Trời hôm nay có chút nắng nhẹ nhẹ, tôi nhìn lên bầu trời, đôi chân cứ bước vô định. Khi đi được một đoạn, bỗng nghe tiếng còi xe, vừa nhìn sang chợt thấy cậu Nhân mở cửa xe rồi hỏi, Hiên, sao cô lại lang thang ở đây? Tôi nhìn cậu ta cúi gằm mặt đáp, tôi có chút việc, sao cậu lại ở đây? Tôi về huyện xem tình hình xưởng gỗ mới mở, lên xe đi, tôi đưa về. Không cần đâu, cô định đi bộ chắc, trời nắng thế này, lên đi. Tôi nghe cậu Nhân nói, cuối cùng đành mở cửa xe đi lên. Khi con xe về đến cổng nhà, tôi liền bước xuống. Đột nhiên tôi bỗng thấy ngay gốc cây xà cừ xa xa, có một bóng người quen thuộc. Có điều khi ngước mắt lên lại không thấy đâu nữa. Tôi lắc đầu, cậu Hoàng đang ở xưởng gỗ, cậu ta không thể ở đây được, là tôi hoa mắt thôi. Khi về đến nhà, tôi liền xếp quần áo vào trong mấy cái hòm. Thế nhưng vì Vũ dần ở nhà, nên tôi không tài nào đi nổi. Mãi đến tận chiều Vũ đi chợ, tôi mới xách hai hòm quần áo ra ngoài. Có điều ngay khi bước ra đến phòng khách, bất chợt tôi thấy cậu Hoàng mở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy cậu, tôi cũng đánh rơi hai chiếc hòm xuống. Cậu Hoàng nhìn tôi, trong giây lát tôi thấy đôi lông mày cậu hơi cau lại rồi hỏi, em đi đâu vậy? Tôi bấu hai tay lên nhau, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy khốn nạn như lúc này, liền đáp, cậu Hoàng, chúng ta chia tay đi, tôi không còn muốn ở đây nữa. Cậu Hoàng nghe xong bật cười đáp, Hiền, em đừng đùa vậy chứ. Tôi không đùa, tôi mệt mỏi rồi, cậu buông tay cho tôi đi. Tôi biết em vẫn còn buồn chuyện của Nguyên. Cậu Hoàng, không phải chuyện đó, mà tôi mệt rồi, tôi không muốn giả dối sống ở đây với cậu nữa. Nguyên mất là một phần quan trọng, hơn nữa tôi không hề yêu cậu. Cậu Hoàng lắc đầu nói, Hiền, em nói gì vậy? Tôi thật sự không yêu cậu, người tôi yêu là người khác kia. Tôi chưa từng yêu cậu một chút nào cả. Khi ở nhà cậu, tôi chỉ muốn dựa vào cậu để sống. Khi có Khôi Nguyên, tôi đã từng nghĩ nó là sợi dây kết nối của tôi và cậu. Tôi không thể bỏ cậu. Nhưng nó không còn nữa, tôi cũng không thiết tha gì cả. Tốt nhất cậu để tôi đi. Gương mặt cậu Hoàng lộ rõ sự bàng hoàng, giọng nghẹn đi. Em nói dối. Tôi không nói dối, tôi không yêu cậu, người tôi yêu là cậu Nhân. Ngay từ đầu là cậu ấy cứu tôi, là cậu ấy giúp tôi trốn thoát. Chỉ đáng tiếc cậu ấy bị kìm kẹp, cậu ấy không thể đường đường chính chính đến với tôi. Nhưng giờ cậu ấy có xưởng gỗ riêng rồi, ông Hạnh chết rồi, chị Huệ điên rồi, con dao thì bị cậu xử rồi, Hồi Nguyên không còn, tôi không còn cần dựa vào cậu nữa. Cậu biết vì sao tôi chưa từng nói yêu cậu không? Vì tôi thực sự không hề yêu cậu, không hề một chút nào. Giờ đây, chúng ta không tài sản chung, không con cái, không ràng buộc. Cậu hãy buông tha cho tôi. Ai bảo chúng ta không còn ràng buộc, chúng ta còn đứa bé trong bụng. Tôi phá thai rồi. Câu nói cuối cùng của tôi bỗng khiến cậu Hoàng đứng như trời trồng. Cả người cậu run lên gào lớn. Hiền, em điên rồi à? Hiền, đừng đùa như vậy. Tôi nhìn cậu ta, nỗi đau thương chất chồng, cố giữ giọng bình thản nói, tôi không đùa đâu, bệnh án phá thai tôi vứt trên bàn, cậu đọc đi, chúng ta không còn đứa bé nào cả, cậu cần kiểm tra, có thể mang tôi đi kiểm tra ngay lập tức, máu vẫn còn đang chảy, đi, tôi và cậu cùng đi bệnh viện kiểm tra lại. Cậu Hoàng nhìn tờ giấy trên bàn, rồi ném chiếc túi xuống nền nhà, lao vào tôi, hai mắt long sòng sọc, túm lấy tôi rồi rít lên. Cô nói lại cho tôi nghe, cô đã làm gì con của tôi? Tôi bỏ nó đi rồi, tính cậu vốn dĩ cẩn thận. Đi, cùng tôi vào bệnh viện xác minh, nếu cậu không tin. Cậu Hoàng nhìn xuống chân tôi, có chút máu chảy ra rỉ xuống dưới. Cậu gần như không giữ nổi bình tĩnh, lao vào bóp chặt lấy cổ tôi rồi rít lên. Còn đàn bà độc ác, sao cô dám giết nó chứ? Sao cô có thể làm chuyện này? Nó là thứ cản tôi và cậu Nhân đến với nhau, nên tốt nhất khi chưa sinh nó ra thì bỏ nó đi. Cậu Hoàng siết chặt tay hơn, tôi gần như không thở nổi mà ho sặc sụa. Có lẽ hôm nay cậu ta sẽ giết chết tôi mất. Thế nhưng không, cậu ta bỗng từ từ buông tay, rồi với con dao trên bàn ấn vào tay tôi gào lên. Chẳng phải cô muốn giết tôi sao? Giết đi, giết luôn đi. Tôi cầm lấy con dao mà đâm thẳng lên người cậu. Thế nhưng lần nữa, khi mũi dao chạm trúng áo, tôi lại dừng lại. Cậu Hoàng đưa tay bóp chặt tay tôi, ấn một lực về tim mình. Máu bắt đầu chảy ra, nhưng con dao chỉ trượt qua chút da thịt rồi rơi xuống. Cậu Hoàng nhìn tôi, từ trên đôi mắt bỗng chảy ra một giọt nước long lanh, trượt dài lên gò má rồi rớt xuống miệng cậu. Cậu mặc kệ chút máu đang chảy ra, hai hàng nước mắt cũng thi nhau rơi, nghiến răng gằn từng chữ. Cút, cút khỏi đây. Tôi nhìn cậu Hoàng cúi xuống, nhặt hai hòm quần áo bước ra ngoài. Khi vừa ra đến gốc cây xà cừ trước cổng, xe của cậu Nhân cũng đã đến. Cậu Nhân nhìn tôi rồi nói, lên xe đi, đi đâu tôi đưa cô đi. Cậu đưa tôi ra đoạn đường kia là được rồi, tôi không muốn phiền đến cậu. Thân con gái lại tối rồi, để tôi đưa đi. Nói đến đây, cậu Nhân bước xuống xách hai hòm quần áo cho tôi. Thì cậu Nhân vừa đặt hai chiếc hòm quần áo vào cốp xe, đột nhiên cậu Hoàng từ trong lao ra, tay cậu túm lên tay tôi giọng lạc đi. Nói cho tôi biết, rốt cuộc tại sao cô phải bỏ con? Tôi nói rồi, vì tôi không yêu cậu, tôi không yêu cậu hiểu chưa? Cậu Hoàng siết chặt tay tôi hơn đến mức cánh tay tôi như sắp gãy, đôi mắt cậu đỏ như máu gào lên. Nói dối! Cậu Nhân thấy vậy liền kéo tay cậu Hoàng ra rồi lên tiếng. Buông cô ấy ra! Cậu Hoàng nhìn cậu Nhân, khóe môi cong lên mỉa mai. Ông mới phải là người buông ra. Tôi bảo ông buông cô ấy ra. Cậu Hoàng không những không buông, còn siết chặt hơn, kéo tôi sát vào cậu gằn từng chữ. Tại sao? Tôi cúi gằm mặt xuống đất đáp lại. Tôi nói rõ rồi, cậu buông tôi ra. Tôi không yêu cậu, không yêu cậu hiểu chưa? Đừng nói dối tôi không ngu. Nói cho tôi biết rốt cuộc là vì gì. Hôm nay không nói rõ thì đừng mơ mà đi đâu. Tôi ngước mắt lên nhìn cậu Hoàng, vừa hận vừa yêu. Cánh tay tôi bị siết chặt đến mức đỏ bừng. Tôi không còn kiềm chế được nữa, nỗi bất ức đau đớn bấy lâu trào dâng liền gào lên. Buông ra! Tôi sẽ không buông nếu cô không nói rõ. Tôi cắn chặt môi, nước mắt bỗng ướt đẫm hai hàng mi đáp lại. Được, cậu muốn biết tôi sẽ nói cho cậu biết. Vừa nói đến đây, cậu Nhân bất chợt lắc đầu lên tiếng. Hiền! Tôi mặc kệ, rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ, một miếng ngọc Phật còn lại gằn từng chữ. Cậu đã muốn biết thì tôi nói cho cậu biết. Cậu có biết tên thật của tôi là gì không? Tôi là Lê Hạ Vi. Lê Hạ Vi, con gái của Lê Quốc Toàn. Cậu Hoàng nhìn tôi. Trong một giây lát tôi thấy cậu thảng thốt đến tột cùng. Cánh tay cậu đang siết lên tay tôi bỗng buông xuống rồi lùi lại, gương mặt gần như không tin nổi. Tôi không kìm được nữa bật khóc tù tù. Cậu Hoàng cũng khóc, ánh mắt bỗng trở nên tuyệt vọng, hai hàng nước mắt chảy xuống, miệng lắp bắp hỏi. Cô, nói lại cho tôi nghe, cô là ai? Lê Hạ Vi, cậu đã nghe rõ chưa? Tôi nhìn cậu đau tưởng như chết đi, tôi cầm mẩu giấy cũ nát giơ lên. Cậu tưởng trốn được bản án tù là xong sao? Cậu tưởng gia đình cậu giàu có nên chạy án là thoát tội hay sao? Bản án lương tâm cậu có bao giờ nghĩ tới? Nguyễn Huy Hoàng vô ý làm cháy nhà sao? Giả dối. Hạ Vi, phải, là tôi, là đứa bé mà cậu truy cùng giết tận. Câu trả lời này đã đủ để cậu buông tôi chưa? Cậu Hoàng nhìn mẩu giấy trên tay tôi rồi bật khóc thành tiếng. Chưa bao giờ tôi thấy cậu khóc như vậy. Lần đầu tiên cậu khóc trước mặt tôi, khóc như một đứa trẻ. Tôi nhìn cậu, tim như hàng ngàn mũi dao đâm vào. Cậu đưa tay cầm lấy mẩu giấy, trên mẩu giấy ghi rõ tội danh của cậu, dù mờ nhạt nhưng vẫn có thể dịch ra. Mẩu giấy này nằm trong hộp kín dưới cánh tủ. Nếu như không tìm thấy mẩu giấy này, tôi vẫn còn hy vọng mong manh cậu không phải kẻ thủ ác ấy. Đáng tiếc, sự thật mồn một không tin không được. Cậu Hoàng cầm mẩu giấy lên, từng giọt nước mắt chảy xuống, giọng lạc hẳn đi. Sao lại là cô cơ chứ? Sao không phải là tôi? Hiền, đừng gọi tên tôi, đừng gọi tên tôi. Cậu không xứng đáng. Phải, tôi không xứng đáng. Tôi đáng hận, tôi đáng chết đi. Nhưng cô có cần thiết phải giết chết đứa bé trong bụng không? Nó có tội tình gì? Nó có tội gì mà cô làm như vậy? Sao cô không một phát dao mà đâm chết tôi, rồi giết tôi đi cho hả hê? Chứ nó thì có tội gì? Sao cô lại phải phá bỏ nó? Nó biết máy rồi kia cơ mà. Cậu giết cha mẹ tôi thì tôi giết con cậu. Tôi và cậu không ai nợ ai. Cậu Hoàng bật khóc gào lên. Sao cô có thể nói ra những lời như vậy? Tôi làm tôi chịu. Nó có tội gì cơ chứ? Sao không giết tôi đi? Sao cô lại giết nó? Sao đêm ấy cô không giết tôi đi? Sao không giết chết tôi đi cho rồi? Nó là con của cô nữa cơ mà. Vì tôi muốn trả thù cậu, để cậu biết mất đi một người thân đau đớn như thế nào. Hiền, làm vậy cô có hả hê không? Hả hê? Thấy cậu đau khổ, tôi rất hả hê. Hả hê lắm chứ. Nói xong tôi khẽ xoay người mở cửa bước lên. Cậu Hoàng cũng không còn nói thêm gì nữa, hai tay buông thõng đứng lặng lẽ bên cánh cổng. Trời bỗng đổ mưa lớn, cậu vẫn đứng đó nhìn theo tôi để mặc gió mưa tạt lại. Cả người cậu ướt đẫm những giọt mưa. Con xe từ từ lăn bánh. Tôi ngồi trên xe khóc tức tưởi, khóc đến mức không tài nào thở nổi. Cậu Hoàng, cậu vào nhà đi, vào nhà đi. Tôi và cậu lương duyên không thành. Đoạn đường sau này tôi không thể theo cậu. Sao tôi không còn cảm nhận nổi sự thù hận mà chỉ thấy đớn đau? Nỗi đau như có ai giằng xé, đâm từng nhát rồi lại rút ra. Bóng cậu Hoàng khuất dần, đôi mắt đỏ ngầu dưới mưa cũng biến mất. Tôi đưa tay lên miệng khóc thành từng tiếng. Tàn nhẫn nhất chính là yêu sâu đậm một người mà người đó là không thể yêu. Đau đớn nhất là rời xa một người khi bản thân còn yêu rất nhiều. Bất hạnh nhất là vừa yêu vừa hận. Cậu Hoàng, sao cậu lại khiến tôi yêu nhiều đến vậy? Yêu đến kiệt quệ, yêu đến thương tâm, yêu đến tâm can phế liệt. Bên dưới bụng bỗng có cử động rất mạnh. Tôi khẽ đưa tay xuống bụng, tự dặn mình không được khóc, nhưng lại chẳng thể nào kìm nổi. Giết cậu ư? Sao tôi có thể khi tôi đã yêu cậu quá đỗi? Yêu sâu đậm đến mức dù biết mọi việc vẫn không tài nào xuống tay nổi. Cậu Nhân vừa lái xe vừa nói, cô đừng khóc nữa, ảnh hưởng không tốt đến đứa bé đâu. Nói rồi cậu đưa cho tôi mấy miếng khăn giấy. Tôi nhận lấy nhìn ra bên ngoài. Mưa gió càng lúc càng lớn. Cậu Nhân thở dài nói, Hiền, sáng nay khi thấy mẩu hồ sơ kia rồi nghe cô nói tôi cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ cô lại là cô bé Hạ Vi ấy. Thế nhưng dù thế nào đi nữa, tôi thật sự vẫn không muốn thấy hai người thế này. Hận thù chồng chất, nhưng còn đứa bé trong bụng thì sao? Vậy cậu bảo tôi phải làm sao? Phải tha thứ cho kẻ thù đã giết cha mẹ mình, rồi sống với cậu ta, coi như không có việc gì xảy ra sao? Không phải, chỉ là thực sự thằng Hoàng nó rất yêu cô. Năm ấy chuyện xảy ra là do tuổi trẻ bồng bột, vì muốn được ở lại nhà ông Hạnh, nên cậu ta mới phải làm thế. Chính nó cũng rất ân hận và day dứt. Tôi nhìn cậu Nhân đáp lại, lý do gì tôi cũng không thể tha thứ được. Cậu có thể bao dung, nhưng tôi thì không. Cái chết tức tưởi của thầy mẹ tôi đã ám ảnh tôi cỡ nào. Cậu ta đã không ngụy biện, cớ sao cậu phải thành mình giúp? Nhưng nói ra thế này tôi sợ cô lại là người đau khổ nhất, sợ cô không chịu được, rồi còn đứa bé nữa. Lẽ ra tôi cũng không muốn phải nói ra chuyện này rõ ràng với cậu Hoàng. Thế nhưng cậu ta đã muốn biết thì tôi cũng phải nói. Nói ra để chấm dứt mối lương duyên này, và hơn hết nói ra để không phiền đến cậu Nhân. Dù biết cậu Nhân có ý tốt, nhưng tôi thực sự không muốn lôi cậu vào chuyện này. Cậu Nhân nhìn tôi khẽ thở dài, mưa lớn thế này đi đâu cũng không được, để tôi đưa cô về nhà. Không cần đâu, tôi không muốn làm phiền cậu thêm nữa, cũng không muốn vì tôi mà cậu và cậu Hoàng sứt mẻ tình cảm. Dù sao tôi cũng nói rõ rồi, cậu cũng không cần phải bận tâm đến tôi nữa. Hiền, tôi không yên tâm để cô ở ngoài một mình. Cảm ơn cậu nhưng tôi thật sự không phiền cậu nữa. Cậu Nhân thấy tôi nói vậy cũng không nói thêm gì, đánh xe chở tôi ra nhà trọ. Khi lên đến nhà trọ, tôi nằm vật ra giường, trên trần nhà mưa rơi lộp độp. Bỗng dưng tôi nhớ lại những ngày tháng khốn khó bên cậu Hoàng. Tôi bỗng nhớ lại hình ảnh cậu cầm con cá chép về, cả người cậu mặc áo mưa nhưng vẫn ướt như chuột lột, thoăn thoắt gỡ cá nấu cháo cho tôi. Nhớ cậu mỗi buổi sáng sớm đều chạy đi mua đồ ăn sáng cho tôi. Nhớ những ngày mưa tầm tã, cậu đứng ngoài cửa che những giọt mưa bắn vào trong. Càng nghĩ tôi càng không kìm nổi để mặc nước mắt chảy dọc hai bên thái dương. Giá mà đừng hận thù chồng chất, giá mà tôi và cậu chỉ là những kẻ bình thường gặp gỡ nhau, có phải tốt không? Nước mắt chảy xuống gối ướt đẫm. Hôm nay cậu khóc, nhưng sao tôi lại không thấy hả hê chút nào? Sao tôi vẫn đau như vậy? Bỗng dưng tôi lại thấy hối hận. Thà rằng đừng nói ra, cứ thế mà đi có phải tốt không? Nói ra rồi hận thù chồng chất, nói ra rồi tôi lại càng cảm thấy đớn đau. Nghĩ lại ban nãy cậu khóc, tôi vừa hận vừa đau, vừa căm ghét lại vừa thương tình. Sao cậu không ngụy biện? Sao cậu không nói dối tôi rằng cậu không phải kẻ đó? Cậu bị đổ oan. Tôi đưa tay quệt những giọt nước mắt nóng hổi. Dẫu biết sự thật mười mươi, sao còn hy vọng thứ gì mong manh đến thế? Dưới bụng tôi lại có cử động. Tôi ngồi bật dậy quệt nước mắt khẽ nói: Bé con, mẹ xin lỗi. Mẹ không khóc nữa. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con của mẹ. Cử động bỗng dưng dừng lại. Tôi vội vào nhà vệ sinh rửa mặt thật sạch. Tôi không được khóc nữa. Nhất định không được khóc nữa. Có đau khổ thế nào cũng phải cố, cố vì sinh linh bé bỏng trong bụng. Những ngày tiếp theo, tôi không biết mình trải qua thế nào. Mỗi lần nghĩ đến cậu Hoàng đều bật khóc, nhưng rồi lại cố gắng không khóc nữa. Đến ngày thứ bảy, tôi quyết định trả lại nhà trọ đi, rồi đi về làng Mai. Mười mấy năm rồi tôi mới trở lại đây. Căn nhà của thầy mẹ tôi cháy rụi thành tro, nên chỉ còn bãi đất trống. Tôi trọ sát cạnh nơi ấy. Về đây để tôi cảm thấy gần gũi hơn. Về đây có nhiều người, tôi có thể bớt đau khổ hơn. Hàng ngày tôi xuống phụ cô chủ nhà trọ bưng bê cơm nước, kiếm tiền qua ngày. Công việc bận bịu lại thêm cái thai mỗi ngày một lớn, nên tôi dặn mình nhất định không được nghĩ nhiều. Có điều lý trí nói vậy, nhưng nhiều đêm khi tỉnh lại vẫn thấy nước mắt ướt đẫm gối. Nếu bảo tôi quên đi cậu Hoàng, tôi vẫn thật sự không quên nổi. Dù biết bản thân thật ngốc, nhưng nhớ lại những tháng ngày bên cậu, tôi lại cay xè sống mũi. Thế rồi ngày tháng cũng trôi đi, nỗi đau ấy cũng ngày một dần nguôi ngoai. Rằm tháng 7 năm ấy cũng là lúc tôi mang thai được 9 tháng. Ở quê tôi mỗi lần đến rằm tháng 7 đều nấu xôi chè mang ra cúng người đã khuất. Tôi ở đây một thân một mình, mười mấy năm nay đều chưa từng trở lại đây, nên lần này nhờ cô chủ nhà trọ nấu cho ít xôi chè mang ra mộ thầy mẹ tôi. Bụng dạ tôi đã to, nên buổi sáng mát trời tranh thủ mang đi. Con đường ra nghĩa trang trải đầy những bông hoa cẩm chướng. Bao nhiêu năm tôi sống chui lùi, giờ mới có thể đường hoàng về thăm thầy mẹ. Khi ra gần đến mộ, đột nhiên tôi khựng người lại. Ngay trước hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, một bóng lưng quen thuộc đang đứng. Người đó buông thõng cánh tay, đứng chân chân nhìn vào khoảng không vô định. Còn chưa kịp nghĩ gì, bóng lưng ấy đã xoay lại. Tôi thấy vậy liền vội vàng nép mình vào gốc cây đa cổ thụ. Suốt mấy tháng rồi không gặp lại, tôi còn nghĩ đời này kiếp này sẽ không gặp lại cậu nữa. Sao cậu lại ra đây? Sao cậu lại đứng trước mộ thầy mẹ tôi? Tôi cười nhếch mép khinh bỉ, nhưng lại thấy mắt ướt nhòe. Vì muốn chuộc lỗi hay vì lý do gì nữa? Có tiếng giày quen thuộc lạo xạo trên nền cát bông. Tôi bất giác đưa tay xuống bụng bầu, xoay người hẳn lại. Cậu Hoàng vẫn xài những bước chân dài về phía cổng nghĩa trang. Thế nhưng khi đi đến gốc cây đa tôi đang đứng, bỗng dưng cậu dừng lại. Tôi bấu chặt đĩa xôi, gần như không thở nổi. Xin cậu đừng quay lại, xin cậu và tôi đừng gặp lại nhau. Ân oán hận thù tôi không muốn nhớ. Suốt mấy tháng nay tôi đã đủ đau lắm rồi. Cậu Hoàng đứng lại vài giây, rồi cuối cùng cũng sải bước đi thẳng ra ngoài. Tôi không nhìn rõ mặt cậu, không thấy cậu béo hay gầy, không nhìn rõ được, chỉ thấy bóng lưng đầy cô đơn. Tôi đưa tay lên mắt, chợt phát hiện khóe mắt đã ướt, liền đập tay lên đầu. Tại sao tôi lại khóc? Tại sao tôi phải khóc? Thầy mẹ tôi nằm dưới kia, chẳng phải do cậu sao? Sao tôi lại nhớ lại thương cậu đến vậy cơ chứ? Lẽ ra tôi phải hận cậu, phải căm thù cậu mới phải kia mà. Đúng một lúc tôi mới xoay người, mang đĩa xôi ra, rồi thắp lên mộ thầy mẹ một nén hương. Đứa con bất hiếu này chẳng thể trả thù cho thầy mẹ, chỉ có thể vô dụng trơ mắt ra nhìn. Tôi bặm môi, nước mắt lại chảy đầy miệng. Lâu lắm rồi tôi lại mới khóc, lâu lắm rồi tôi mới lại cảm nhận tim gan đau đến tê liệt. Hóa ra tôi vĩnh viễn không thể nào quên được, vĩnh viễn không thể quên. Sau khi hương tàn, tôi mới mang đĩa xôi trở về nhà trọ. Khi vừa vào đến nơi, chợt cảm thấy bụng đau quặn lên, còn chưa kịp định hình đã nghe một tiếng ụp, rồi có nước chảy bên dưới. Cô chủ nhà trọ thấy vậy liền chạy ra nói: "Ô Hiên, mày vỡ ối rồi kìa." Tôi đau đến quặn bụng, bấu lên tay cô chủ nhà trọ đáp lại: "Cô ơi, hình như cháu sắp đẻ rồi, đưa cháu ra trạm xá được không? Cháu đau quá cô ơi." Cô chủ nhà trọ vội vàng cho tôi lên cáng. Tôi không biết mình ra đến trạm xá thế nào, bởi cơn đau quằn quại ập đến. Cô chủ nhà trọ chỉ đưa tôi ra được đến đấy rồi phải trở về, bởi khách đang chờ. Tôi đau đến tưởng chết, cố lết chân đi làm thủ tục. Người y tá nhìn tôi hỏi: "Chồng cô đâu? Sao đi đẻ một mình?" Tôi nhìn người y tá quệt mấy giọt mồ hôi đáp lại: "Chồng tôi không có chồng." "Vậy có mẹ hay người thân gì không?" Tôi không." Người y tá nhìn tôi thương hại, một tay đỡ vai tôi rồi nói: "Sao lại có người không có người thân cơ chứ? Thế cô có chửa với ai? Chửa đẻ cửa mà, đi đẻ thế này ngửa mồm mà có bị sao thì sao?" Tôi nghe đến đây bỗng cảm thấy tủi hổ không đáp. Người y tá thở dài đưa tôi vào buồng sinh. Ngoài tôi còn mấy người khác cũng đang đẻ, ai ai cũng có chồng, không thì có mẹ. Tôi đưa tay chạm xuống bụng không dám khóc, sợ rằng khóc chút nữa không có sức mà dặn, nên cố an ủi: "Bé con, hai mẹ con mình cùng cố gắng lên nhé." Có thứ gì đó thúc dưới bụng rất đau, người y tá vừa khám vừa nói: "Trời ơi, sao tự dưng ra nhiều máu thế này? Bác sĩ Hà ơi, qua đây xem, sản phụ đang bình thường, bỗng dưng ra rất nhiều máu, nhiều lắm." Tôi cảm thấy bụng quặn lên từng đợt, so với hồi sinh huyên đau gấp cả trăm lần, mồ hôi túa ra nhễ nhãi. Người y tá nhìn tôi hỏi lại: "Cô không có người thân nào sao? Cha đứa bé đâu? Trời ơi, máu ra nhiều thế này. Này cô, này cô." Tôi nhìn người y tá, bỗng cảm giác xung quanh mờ mờ ảo ảo. Người y tá lại vỗ vỗ vai tôi khẽ nói: "Cô cố gắng lên, cố gắng lên, tôi đưa cô ra viện huyện. Cố gắng lên nào, nghĩ đến con nào, mở mắt ra." Tôi cố mở mắt ra, nhưng cơn đau như bóng ma vô hình ập đến. Cả phần thân dưới đau như chết đi sống lại. Có tiếng bánh xe lạch cạch trên nền, có kim truyền khẽ cắm vào tay. Mắt tôi bỗng dưng sập xuống, có tiếng quát lớn: "Các người nhanh lên, nhanh lên, đưa cô ấy đi. Cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho mấy người." Tôi không mở nổi mắt nữa, chỉ nghe giọng nói quen thuộc lắm. Hai bên thái dương bỗng dưng có thứ nước nóng hổi chảy xuống. Có ai đó nắm chặt tay tôi, có ai đó gào lên: "Hiền, cố lên." Tôi không còn biết đang mơ hay đang tỉnh, không biết tiếng nói kia là thật hay hư. Trong cơn mơ, mơ mơ tỉnh tỉnh, tôi bỗng thấy cậu Hoàng. Cậu Hoàng hai hàng nước mắt chảy dài, vừa nắm tay tôi vừa chạy vừa quát: "Các người còn không nhanh lên, nhanh lên." "Cậu bình tĩnh đã, chúng tôi đang cố hết sức rồi đây. Cứu lấy cô ấy, cứu lấy cô ấy. Tôi xin các người, hãy cứu lấy cô ấy." Tôi không còn nghe được gì nữa, bấu lấy cánh tay ai đó van xin: "Cứu lấy đứa bé." Nói xong câu đó, toàn thân tôi cũng bất chợt lịm dần. Tôi không biết mình lịm đi bao lâu, khi tỉnh dậy đã thấy nằm trong một căn phòng trắng toát. Nhìn lại mới biết hóa ra là bệnh viện huyện. Bất giác tôi vội ngồi bật dậy, đưa tay lên bụng rồi sững người lại. "Đứa bé đâu? Con tôi đâu?" Bên ngoài bất chợt có một bóng người quen thuộc lướt nhanh trên nền đất. Tôi đưa mắt nhìn lên, là cậu Hoàng. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng còn dính chút máu bẩn đã khô. Đôi chân cậu đi rất nhanh. Khi đi qua chỗ tôi, cậu bỗng đưa mắt nhìn vào. Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt cậu chợt rụt lại. Ban đầu tôi còn ngỡ cậu sẽ mở cánh kia đi vào. Thế nhưng không, cậu vẫn đưa đôi mắt vào, nhưng đôi chân lại sải những bước nhanh dài rồi khuất dần. Không hiểu sao trong lòng tôi lại có chút linh cảm không lành, liền vội vàng bước xuống nền đất đi ra ngoài. Khi vừa mở cánh cửa ra, một người y tá đã chạy lại rồi nói: "Cô vừa sinh xong, còn non yếu lắm, nằm nghỉ đi, đừng đi lại." Tôi nhìn người y tá gấp gáp hỏi: "Con tôi đâu?" "Cô bé đang được mang đi tắm." Cô vào giường nằm đi, lát nữa tôi sẽ mang cô bé vào cho cô. Nó không sao chứ? Không sao, chỉ có cô là có sao thôi. Cô bị chảy máu quá nhiều trong lúc truyền dạ, may là các bác sĩ cứu kịp. Chồng cô phải truyền cho bao nhiêu máu mới đủ, thế nên cô nghỉ đi cho lại sức. Hai ngày hôm nay chồng cô toàn tự tay chăm sóc đứa bé ấy chứ. Cô phải nghỉ để còn lấy sữa cho con, chứ con bé háu ăn mà toàn phải đi xin sữa ngoài thôi đây này. À, tôi là Hà, từ nay tôi sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cô đến ngày ra viện. Chồng tôi? Phải, là cái cậu đẹp trai, cao cao ấy. Trộm vía con bé này, có đôi mắt tinh anh giống hết thầy nó. Tôi nghe xong bỗng tim nhói lên, khóe mắt cay cay. Rõ ràng không phải mơ, rõ ràng là cậu Hoàng. Sao cậu lại ở đây? Sao không phải ai khác mà lại là cậu? Nếu cậu biết tôi giữ đứa bé lại rồi, tôi và cậu lại sẽ nhìn nhau thế nào? Tôi sợ lắm, sợ cảm giác đối mặt với cậu, sợ hận thù xen lẫn yêu thương, rồi tôi không thoát ra nổi. Chị Hà y tá dìu tôi lên giường, rồi mang cho tôi bát canh nóng hổi giục ăn. Tôi cố ăn một chút cho lại sức, rồi nằm xuống giường. Độ 5 phút sau, tôi bỗng nghe tiếng khóc oe oe. Chị Hà mở cánh cửa đi vào, trên tay bế một đứa bé, đặt xuống bên cạnh tôi rồi khẽ nói. Đây nhá, nãy tôi nặn thử, thấy cô có chút sữa non rồi, cô cho con tin nhiều vào, cho sữa nhanh về. Tôi nhìn đứa bé, bỗng dưng nước mắt chảy dài, là một cô bé gái có đôi mắt thật giống cậu Hoàng. Đứa bé vừa khóc vừa rúc rúc vào ngực tôi, chị Hà liền giục. Đừng khóc, mới sinh xong khóc dễ bị hậu sản đấy. Không sao rồi, đừng khóc nữa, cho con bé bú đi, nó đói rồi. Tôi liền kéo áo lên, rồi đẩy bầu ngực vào con. Con bé háu ăn cứ thế mà mút lấy mút để. Tôi đưa tay chạm lên mái tóc con, thứ cảm xúc thiêng liêng bất chợt ùa về. Chị Hà nhìn tôi cười cười nói, mà chồng cô bận lắm à, sáng nay đưa cho tôi một khoản tiền, nhờ tôi mua đồ và chăm sóc cho cô đến khi ra viện, cậu ấy có việc phải đi rồi. Tôi nghe chị Hà nói xong, bất chợt có chút hụt hẫng. Rõ ràng chính bản thân tôi đã mong đừng gặp cậu, đã sợ rằng đối diện với cậu càng khiến cả hai khó xử. Vậy mà không hiểu sao lại có cảm giác này. Tôi khẽ gõ lên đầu mình rồi tự cười trong lòng. Chúng tôi đã kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Dù không thể hận cậu thì cũng đừng nhớ nhung lưu luyến. Người ấy không phải là người để mà tôi có thể yêu được nữa. Cậu ấy bảo cậu ấy đặt tên đứa bé là Hà An, nếu cô không thích thì đổi cũng được. Tôi nhìn đứa bé lặng lẽ không đáp, dù sao nó cũng là con của cậu. Có hận cậu cỡ nào thì vẫn không thay đổi được sự thật. Hà An, cái tên nghe cũng thật hay. Tôi cũng không muốn đổi nữa, vì tôi bị biến chứng khi chuyển dạ nên phải nằm viện 10 ngày. Ngày thứ 5 sau khi tỉnh lại, lúc đang cho Hà An bú, bên ngoài bất chợt có tiếng bước chân. Vừa ngẩng mặt lên nhìn thì tôi đột nhiên khựng lại. Vú Dần cầm một cặp lồng nhỏ đi vào. Tôi nhìn Vú lắp bắp hỏi, Vú Dần, sao Vú lại ở đây? Vú Dần nhìn tôi, bất chợt tôi thấy Vú khóc. Hai hàng nước mắt chảy xuống những nếp nhăn già nua. Đột nhiên tôi bỗng có linh cảm không lành liền hỏi lại, Vú Dần, sao Vú lại khóc? Có chuyện gì vậy? Tìm thấy Khôi Nguyên rồi. Tôi nghe xong bàng hoàng không tin nổi hỏi lại, Vú nói gì cơ? Cậu Hoàng tìm được Khôi Nguyên rồi, thằng bé vẫn còn sống, tôi mang nó đến gặp cô đây. Nó đâu? Thằng bé đâu? Vú Dần đứng dậy bước ra ngoài, một lúc rồi mới quay lại. Khi cánh cửa vừa mở ra, mới chỉ kịp nhìn thấy Vú Dần đang dắt tay cậu bé bước vào, tôi đã không kìm được lòng bật khóc tu tu. Dù cả một năm rồi Nguyên mất tích, không thấy mặt con, tôi vẫn nhận ra đây đúng là Nguyên của tôi rồi. Tôi đặt Hà An xuống giường, rồi lao đến ôm chặt lấy Nguyên, như thể chỉ cần buông ra, con sẽ biến mất. Thằng bé bị tôi ôm chặt, sợ hãi đẩy tôi ra. Tôi vẫn không thể nào tin nổi, vừa khóc vừa nói. Vú Dần, Vú nói với tôi đây không phải là mơ đi. Hiền, cô đừng khóc, cô mới sinh xong. Tôi biết tôi mới sinh xong, nhưng sao tôi có thể không khóc cơ chứ? Tôi đưa tay chạm lên má, lên mắt Khôi Nguyên. Đúng là Nguyên của tôi rồi, đúng là con tôi rồi. Khôi Nguyên chưa chết, con còn sống nguyên vẹn trở về với tôi. Tôi lại đưa tay ôm lấy con, những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống miệng mặn chát. Thằng bé gần 2 tuổi rồi, đã lớn hơn so với hồi mất tích rất nhiều. Tôi ôm lấy con giọng lạc đi. Khôi Nguyên, là mẹ đây, là mẹ đây. Con đã đi đâu? Mẹ đây con. Thằng bé dương đôi mắt ngây thơ nhìn tôi bập bẹ. Mẹ, mẹ. Nghe con gọi chữ mẹ thiêng liêng, Tôi không kìm nổi nữa khóc nấc lên. Vũ Dần cúi xuống vỗ lên vai tôi rồi nói, Hiền, đừng khóc, cô đang mất quá nhiều máu khi sinh Hạ An rồi, đừng khóc nữa, không tốt đâu. Tôi nhìn Vũ Dần đưa tay quệt nước mắt đáp lại, được, được, tôi không khóc nữa, không khóc nữa. Nói rồi tôi bế Thốc Nguyên lên giường, thằng bé vẫn có vẻ xa lạ, ngồi im không nói năng gì. Tôi đưa tay vuốt mấy sợi tóc của con, lúc này mới bình tĩnh lại hỏi, Vũ Dần, sao tìm được Nguyên vậy Vũ? Vũ Dần nhìn tôi đáp lại, thực ra đôi vợ chồng đánh cá hôm trước chính là người cứu Nguyên. Thế nhưng họ không có con nên mang Nguyên giấu đi rồi nói dối là chỉ tìm được đôi dép của Nguyên. Cậu Hoàng từ lúc Nguyên mất tích vẫn luôn âm thầm tìm thằng bé vì cậu ấy cho rằng nếu chết phải thấy xác chứ không thể không thấy được. Cậu ấy cho người tìm suốt mấy tháng ròng rã, đến ngày cô sinh thì có người báo tìm thấy Nguyên, liền đi ra ngoài đảo nơi Nguyên sống mang thằng bé về. Tôi nhìn Vũ Dần bỗng dưng buồn miệng hỏi, vậy cậu Hoàng đâu rồi? Cậu ấy... Nói đến đây bất chợt Vũ Dần bật khóc. Tôi nhìn Vũ Dần ngạc nhiên hỏi, sao Vũ lại khóc? Vũ Dần quay mặt đi lắc đầu đáp, không có gì, tại tôi xúc động quá thôi, không nghĩ Nguyên còn sống. Nói đến đâu Vũ lại bật khóc tu tu đến đấy. Tôi nhìn Vũ Dần có linh cảm không lành, liền buông Nguyên ra khẽ hỏi, Vũ Dần, có chuyện gì xảy ra rồi đúng không? Vũ Dần nhìn tôi đứng dậy đáp, không có gì, cô nằm nghỉ đi, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho ba mẹ con cô. Nói rồi Vũ Dần bước ra hẳn ngoài cửa, bờ vai Vũ run hẳn lên, có tiếng nấc rất rõ. Tôi không kìm được nữa, chạy theo Vũ Dần níu lấy tay áo hỏi lại, Vũ Dần, Vũ nói thật cho tôi biết đi, có phải cậu Hoàng xảy ra chuyện gì không? Vũ Dần nhìn tôi, dường như không còn giấu nổi nữa, vừa khóc vừa nói, Hiền, cô vào nghỉ ngơi đi, chuyện này để sau tôi sẽ nói. Không, Vũ nói cho tôi biết đi, có chuyện gì xảy ra rồi? Cậu Hoàng đâu? Vũ nói đi, tôi xin Vũ. Cậu Hoàng chết rồi. Câu nói cuối cùng của Vũ Dần như sét đánh ngang tai. Đôi tay tôi bấu lên người Vũ Dần, bỗng từ từ buông thõng cả người, khuỵu xuống lắp bắp hỏi, Vũ, Vũ nói gì cơ? Hiền, Vũ nói gì? Vũ nói lại cho tôi nghe. Cậu Hoàng, cậu ấy chết rồi. Tôi nhìn Vũ Dần để mặc nước mắt rơi lã chã, lắc đầu nói, không, Vũ nói dối, Vũ nói dối. Hiền, tôi xin cô, tôi đã không muốn nói ra rồi, nhưng làm sao có thể giấu nổi đây. Tôi xin cô còn hai đứa con, cô phải mạnh mẽ lên. Tôi khuỵu hẳn xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay bấu chặt lên gào khóc nức nở. Từ lúc Vũ Dần đến, tôi đã có cảm giác gì đó không bình thường. Tìm thấy Nguyên, tại sao không phải là cậu Hoàng đưa đến mà lại là Vũ Dần? Tại sao Vũ Dần lại khóc nhiều như vậy? Tôi nhìn Vũ Dần, hai hàng nước mắt mặn chát chảy xuống. Vũ Dần, Vũ chỉ đang đùa tôi thôi đúng không? Vũ nói vậy để tôi không hận cậu ấy nữa đúng không? Hiền, cậu Hoàng chết thật rồi. Hôm tìm được Nguyên trời mưa to gió lớn, con tàu bị chìm xuống dưới. Cậu ấy chỉ kịp cứu Nguyên đưa lên cồn cát gần đó. Còn cậu ấy bị sóng đánh đi rồi. Không, vậy là cậu ấy vẫn chưa chết đâu. Vậy Vũ bảo cậu nhân cho người tìm cậu ấy đi. Cậu ấy chưa chết đâu. Tìm thấy xác cậu ấy rồi, chính tay tôi đã chôn cất cho cậu ấy trong nghĩa trang huyện. Vừa nghe đến đây không còn khóc nổi, tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Vũ Dần nhìn tôi nói, để tôi đưa cô vào nghỉ ngơi. Tôi nhìn chân chân lên khoảng không trước mắt. Tôi từng nghĩ tôi hận cậu lắm. Tôi từng nghĩ đời này kiếp này sẽ không tha thứ cho cậu. Thế nhưng giây phút này tôi lại tưởng mình đau đến chết đi. Tôi loạng choạng đứng dậy khẽ nói, Tôi phải đi tìm cậu ấy. Cô bình tĩnh lại đi. Không, Vũ buông ra. Buông ra, để tôi đi tìm cậu ấy. Cậu ấy chắc chắn vẫn còn sống. Vũ Dần giữ tôi lại, lắc mạnh vào vai tôi rồi gào lên, Hiền, cậu ấy chết rồi. Cô tỉnh táo lại đi. Chính tay tôi đã chôn cất cho cậu ấy. Cô xem, Hạ An đang khóc đòi cô kia kìa. Cô phải bình tĩnh lại, cô còn hai đứa con. Bên trong tiếng Hạ An khóc thét lên, tôi nhìn con để mặc nước mắt vẫn đang rơi, chạy vào bế con lên. Con bé rúc vào ngực tôi mút lấy mút để. Vũ Dần cũng ngồi xuống cạnh ghế, vừa bế Nguyên giọng lại nghẹn lại. Hiền, tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhất là khi cô vừa sinh xong. Tôi cũng định giấu nhưng không giấu nổi. Nhưng người chết cũng đã chết rồi, cô phải sống vì con nữa. Hạ An mới được mấy ngày tuổi thôi. Tôi cúi mặt xuống, nước mắt chảy xuống đến tận cả cổ. Vũ Dần lại nói tiếp, thực ra cậu Hoàng không phải là người giết thầy mẹ cô, người giết thầy mẹ cô là ông Hạnh chứ không phải là cậu ấy. Dù cậu ấy chết rồi cũng không cần nói ra chuyện này, nhưng tôi vẫn muốn nói cho cô hiểu. Tôi nhìn Vũ Dần, hai hàng nước mắt lã chã hỏi lại, Vũ nói gì cơ? Là ông Hạnh giết thầy mẹ cô. Năm ấy thầy mẹ cô tranh giành với ông Hạnh mối làm ăn quan trọng, lại phát hiện ra ông Hạnh làm ăn gian dối, nên ông ấy ra tay sát hại thầy mẹ cô. Nhưng vì ông Hạnh sau đợt ấy bị ốm một trận thập tử nhất sinh, nên ép cậu Hoàng đứng ra nhận tội thay ông. Cậu Hoàng thương cha, phần lại không có chỗ tựa trong nhà, nên đã chấp nhận. Cũng chính ông Hạnh tạo bằng chứng giả, chứ không phải cậu Hoàng. Vì nhận tội thay cho ông Hạnh, nên đối với cậu Nhân, cậu Hoàng cũng không hề nói ra bí mật này. Thực ra cậu Hoàng luôn nghĩ, dù là ông Hạnh hay cậu ấy giết, thì cô vẫn sẽ hận cậu ấy, bởi vì ông Hạnh là cha cậu ấy. Và lại trên hồ sơ đúng là do cậu ấy, nên cậu ấy cũng không giải thích với cô. Phần vì sợ cô không tin, phần vì có giải thích thì cũng không thể xóa đi sự thật rằng dù là ông Hạnh thì cậu ấy vẫn đáng để hận. Với lại cậu ấy đã thề trước tổ tông chuyện này sẽ giấu kín cho đến khi chết, nên dù biết cô hận vẫn nhất định không nói. Giờ cậu ấy không còn nữa, tôi cũng phải nói cho cô biết. Dù không thay đổi được gì, cũng mong cô nhẹ lòng đi. Ít nhất cậu Hoàng vô tội trong chuyện này. Tôi nghe xong tay cũng bấu chặt vào nhau. Sao cậu lại không chịu nói với mình? Sao cậu lại ngốc như vậy? Sao cậu lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình? Hóa ra hận thù cũng chỉ như cát bay. Thầy cậu có là người giết chết thầy mẹ tôi cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi chỉ cần cậu chưa chết. Vũ Dần đưa tay bế Hạ An rồi nói, con bé ăn xong rồi, để tôi bế nó cho cô nghỉ đi. Tôi nhìn Vũ Dần, đôi mắt đã nhòa hẳn đi, lồng ngực tôi quặn lên không thở nổi, tim tôi như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau đớn vô cùng. Tôi không biết mình khóc nhiều thế nào, chỉ cảm thấy đôi mắt đã không còn mở nổi. Cậu Hoàng, sao cậu lại không thanh minh với tôi? Sao cậu lại nhận hết về mình? Tôi vừa khóc vừa bấu lên thành sắt lạnh lẽo, không còn sức lực mà gào, chỉ lặng lẽ để nước mắt rơi. Sao cậu lại bỏ tôi mà đi? Sao cậu lại để tôi lại với hai đứa con thơ dại? Không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ đến khi mệt quá mới thiếp đi. Đến khi tỉnh lại trời đã tối, Vũ Dần đã cho Khôi Nguyên ăn rồi ngủ bên giường bên cạnh. Tôi bế Hạ An lên cho con ăn no nê rồi đặt xuống cạnh Vũ Dần khẽ nói, Vũ Dần, Vũ trông cho tôi một lát. Vũ Dần ngồi bật dậy hỏi, cô đi đâu? Tôi đi gặp cậu Hoàng. Vũ Dần nghe vậy liền kéo tay tôi đáp lại, Hiền, cô đừng như vậy. Tôi nhìn Vũ Dần, nước mắt lại rơi van xin, Vũ để tôi đi đi, Vũ để tôi gặp cậu ấy một lát, tôi cầu xin Vũ. Vũ Dần thấy tôi khóc, khẽ buông cánh tay tôi ra. Tôi để mặc đôi chân trần đi ra khỏi bệnh viện theo hướng nghĩa trang. Trên trời sương đổ xuống lạnh lẽo, tôi kéo chiếc áo rồi cầm ngọn đèn dầu đi ra. Khi đến một ngôi mộ mới đắp, tôi giơ đèn lên, Nguyễn Huy Hoàng. Vừa nhìn thấy ba chữ ấy, tôi cũng ngồi sụp xuống, hai tay bấu lên nền đất khóc nghẹn. Lần cuối cùng tôi gặp cậu là ở bệnh viện. Cả hai chẳng nói gì với nhau, chỉ nhìn nhau rồi lướt qua nhau. Tôi đưa tay chạm lên phần bia mộ còn mới gào lên, cậu Hoàng, cậu đừng nằm một mình ở dưới đó. Cậu dậy đi, dậy với tôi đi. Cậu dậy thanh minh với tôi đi. Sao lại để Vũ Dần nói? Sao cậu lại nhận tội thay thầy cậu? Sao cậu không nói ra? Sao cậu ngốc vậy? Sao cậu lại chịu hết những thiệt thòi kia? Cậu Hoàng, tôi không hận cậu mà. Chỉ cần cậu nói ra, nhất định tôi tin cậu. Sao cậu lại không nói ra với tôi? Cậu Hoàng, sao cậu lại bỏ tôi mà đi? Sao cậu lại tàn nhẫn như vậy với tôi? Tôi đã không còn người thân trên thế gian này. Tôi chỉ còn cậu, còn Nguyên, còn An. Sao cậu cũng nhẫn tâm bỏ tôi với các con ở lại? Thế nhưng chẳng ai đáp lại tôi, chỉ có tiếng ếch nhái kêu. Tôi đưa tay ôm lấy phần mộ, vừa khóc nấc lên. Tôi nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên phát dại rồi. Nhớ lúc cậu cười, nhớ lời cậu nói. Trên trời chẳng có nổi một ngôi sao, ngón tay tôi chạm từng chữ giọng lạc đi. Cậu Hoàng, cậu bảo yêu tôi thương tôi kia mà. Yêu tôi thương tôi, sao lại bỏ tôi mà đi? Cậu quên tôi rồi sao? Quên Hạ An, quên Khôi Nguyên rồi à? Sao cậu lại để tôi và con bơ vơ giữa cuộc đời này? Xin cậu nói với tôi, đây chỉ là giấc mơ đi. Tôi xin cậu. Khi đang khóc, đột nhiên có tiếng bước chân. Có ai đó kéo tôi lên, khoác lên người tôi chiếc áo rồi nói, Hiền, về đi. Tôi ngước mắt lên nhìn, là cậu Nhân. Tôi để mặc nước mắt rơi, lắc đầu đáp, cậu về đi, tôi ở đây một lát. Nghe lời tôi, về đi. Không, để tôi ở đây với cậu ấy. Cậu Nhân thấy vậy liền cúi xuống, bế thốc tôi lên. Tôi liền đẩy cậu ta ra rồi gào lên, buông tôi ra, để tôi ở lại đây với cậu ấy. Buông tôi ra đi, cậu ấy ở đây một mình lạnh lẽo lắm. Hiền, cô đừng như vậy, sức khỏe còn yếu lắm. Tôi bật khóc bấu lên nấm mộ, lắc đầu, buông tôi ra, tôi xin cậu, để tôi ở đây với cậu ấy. Cậu xem, ở đây lạnh thế này, xương rơi thế này, cậu ấy sẽ ốm mất. Cậu Nhân nhắm nghiền mắt, cứ thế bế thẳng tôi lên đi về, mặc cho tôi giãy giụa. Tôi mặc kệ, đôi tay cát đập vào người cậu ta gào lên, để tôi ở lại với chồng tôi đi, để tôi ở lại với cậu ấy đi. Thế nhưng không ai đáp lại, chỉ có nước mắt chảy dọc hai bên thái dương rồi rớt xuống đất. Những ngày tiếp theo, cậu Nhân ở lại viện cùng bố Dần. Mỗi đêm tôi cho ăn bố xong, cậu đều ở ngoài canh, sợ tôi lại đi ra mổ cậu Hoàng. Tôi đã tự dặn mình phải mạnh mẽ vì Nguyên, vì An. Nhưng ban ngày tôi còn cố mạnh mẽ để lo cho An và Nguyên được. Cho đến khi màn đêm buông xuống, tôi lại không kìm được nỗi đau đớn tột cùng. Tôi nhớ cậu lắm, nhớ nhất là lúc tôi và cậu khốn khó cùng nhau. Tôi nhớ hương thơm bạc hà của cậu, nhớ vòng tay cậu ôm tôi. Cậu có biết cậu là kẻ tàn nhẫn nhất thế giới này không? Tôi không biết mình đã trải qua những ngày đó thế nào, chỉ biết ngày qua ngày, nỗi đau vẫn chẳng thể nào nguôi nổi. Đến đêm trước khi tôi ra viện, sau khi cho An bú, Vú Dần cũng dỗ con đi ngủ, cậu Nhân thì đưa Khôi Nguyên về nhà trước. Khi màn đêm buông xuống, đợi Vú Dần và An ngủ, tôi liền mặc chiếc áo khoác rồi đi thẳng ra mộ cậu Hoàng. Đêm nay trăng sáng vàng vặc, tôi ngồi bên mộ cậu không khóc nữa. Ngón tay tôi chạm nhẹ vào cát rồi gục đầu xuống nấm mộ ấy. Thế nhưng chỉ được mấy phút sau, tôi phát hiện mắt đã ướt từ lúc nào. Tôi đưa tay quệt nước mắt, nhưng càng quệt nước mắt lại càng chảy dài. Tôi không kìm được nữa, khóc tu tu. Cậu Hoàng, về với tôi đi được không? Cậu đừng bỏ mặc tôi nữa. Tôi mệt lắm rồi, cho tôi dựa vào cậu một chút thôi, được không? Vẫn chẳng ai đáp lại tôi. Hóa ra trên đời này đau khổ nhất không phải là chia tay. Đau khổ nhất chính là không còn được thấy người kia tồn tại trên thế giới này. Phản bội cũng được, hận thù cũng được, chỉ cần còn sống còn đỡ đau hơn cảm giác này. Mỗi lần nhìn ba chữ Nguyễn Huy Hoàng, tôi lại không kìm được mà bật khóc. Cậu Hoàng, tôi yêu cậu, tôi chưa từng nói với cậu tôi yêu cậu, có phải muộn màng lắm rồi phải không? Tôi yêu cậu nhiều lắm. Cậu bảo tôi phải làm sao đây? Phải làm sao để có thể bớt đau đớn đây? Tôi xin cậu, nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào. Khi còn đang khóc, cậu Nhân cũng từ đâu bước tới. Tôi nhìn cậu Nhân van xin, cậu Nhân, đừng bắt tôi về, để tôi ở lại đây với cậu ấy thêm một chút được không? Cậu Nhân không nói không rằng, cởi chiếc áo đặt lên người tôi rồi bế tôi lên. Tôi đẩy cậu ta ra gào lên, đừng, để tôi ở lại đây đi, đúng hôm nay thôi, xin cậu, tôi nhớ cậu ấy lắm. Cậu Nhân thở dài rồi nói, Hiền, về đã, đợi cô khỏe hẳn lại, muốn ra thăm cậu ấy lúc nào cũng được, nghe lời tôi. Nói rồi cậu Nhân khẽ cầm lên cánh tay tôi. Đột nhiên có tiếng nói khẽ cất lên, buông cô ấy ra. Tôi nhìn cậu Nhân rồi bất chợt khựng lại. Cậu Nhân cũng xoay người nhìn lại. Dưới bóng tối tôi không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói này tôi không kìm được nữa, vừa bật khóc vừa nói, cậu Hoàng, là cậu đúng không? Cậu Hoàng, là cậu phải không? Dưới ánh trăng vằng vặc, bóng người tiến lại gần. Tôi nhìn lên bỗng dưng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực. Có ai đó bế tôi vào lòng, mùi hương bạc hà quen thuộc thoang thoảng. Có giọng nói nghẹn ngào, Hiên, tôi về rồi đây, về với em rồi đây. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 6 tập cuối câu chuyện Hai đám cưới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần ngoại truyện của câu chuyện Hai Đám Cưới của tác giả Phạm Vũ Anh Thư.